Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, liên tiếp bài. Song Hoa Đạo Tràng mặc dù là thập tinh thế lực, nhưng cũng không có Tiếp Thiên Lộ cường giả. Đây là một cái đứt gãy. Từ Song Hoa Tôn giả phía dưới, đệ nhất cao thủ chính là hắn nhị đệ tử Bạch Hạo, chính là Đăng Thánh Vị. Cấp bậc này cường giả tổng cộng có 3 tên, đều là Song Hoa Tôn giả đệ tử, mà Đăng Thánh Vị phía dưới, Đại Tế Thiên cường giả cũng không ít, có 27 người nhiều. Thả ở trong thập tinh thế lực, Song Hoa Đạo Tràng hoàn toàn tính không được mạnh, nhưng bởi vì có một tên Trúc Thiên Thê đại năng tọa trấn, lại đủ để đứng ngạo nghễ với thế giới chi đỉnh. Nhưng bây giờ xuất hiện một tên không sợ Song Hoa Tôn giả Lăng Đầu Thanh, mà lại trong nháy mắt liền đánh bại Phó Nguyên. Thực lực như vậy, Song Hoa môn hạ Đại Tế Thiên không ai có thể chạm đến. Cho nên, muốn ngăn lại Thạch Hạo mà nói, đành phải xuất động cái kia 3 vị Đăng Thánh Vị cường giả. Đối phó một cái thanh niên, nhanh như vậy liền muốn xuất động 3 vị này rồi. Rất mất mặt đây này. Thế nhưng là, cũng không thể mặc cho Thạch Hạo hành hung, càng không khả năng trực tiếp kinh động Tôn giả đại nhân a. Thế là, hạng nhất Đăng Thánh Vị cường giả được mời đi ra, Đoàn Phi Minh, Song Hoa Tôn giả đồ thứ 6, mấy chục năm trước vừa mới bước vào Đăng Thánh Vị, trước mắt cũng chỉ là một bước cấp bậc, có thể chỉ cần bước vào Đăng Thánh Vị cấp độ này. Đó chính là thiên hạ cường giả hiếm có, thả trên Phi Hổ Tinh, hắn xếp hạng tuyệt đối phía trước trăm, thậm chí top 50, hắn nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, tản ra khiếp người chi khí. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong lòng thì là nghi hoặc, người trẻ tuổi này là ai? Hắn muốn tìm tòi Thạch Hạo thực lực, có thể Thạch Hạo nhìn như phổ thông, lại tựa hồ sâu không lường được, để hắn hoàn toàn không cách nào ước đoán các hạ xưng hô như thế nào. Hắn không có lập tức nổi lên, mà là trước hết hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, cũng coi là bạn cũ, tại sao như vậy lạnh nhạt, còn muốn hỏi ta danh tự? Cái này, hắn Mã Đức, ai biết ngươi là ai a? Đoàn Phi Minh ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Nếu không có Thạch Hạo sâu không lường được, hắn làm sao như vậy nói nhảm, trực tiếp ra tay liền đem người cầm xuống. Có thể Thạch Hạo nói đến như thế huyền, để hắn lại có chút đoán không ra. Vắt hết óc suy nghĩ một trận, cũng nghĩ không ra bất luận kẻ nào có thể cùng Thạch Hạo liên hệ tới. Nhìn lại Thạch Hạo cười khanh khách bộ dáng, hắn không khỏi một buồn bực. Đối phương sẽ không phải là cố ý tại nói hưu nói vượn a. Đã ngươi không chịu trung thực phối hợp, vậy liền thể trách bản tọa vô tình. Hắn nhún người nhảy lên, đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời, đi lên một trận chiến. Đăng Thánh Vị cấp bậc chiến đấu một khi bộc phát, sẽ sinh ra to lớn phá hư. Cho nên, hắn tự nhiên không muốn ở trong Song Hoa Đạo Tràng khai chiến. Mà lại, vậy cũng cực khả năng kinh động đến đang lúc bế quan Song Hoa Tôn giả. Thạch Hạo không quan trọng, từng bước lên trời, dù sao đã đi tới Song Hoa Đạo Tràng, hắn để ý trước tìm chút thời giờ cật đạo thức nhắm. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Đoàn Phi Minh hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi như có thể tiếp ta 100 chiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cuồng vọng, Đoàn Phi Minh khiển trách một tiếng, bỗng nhiên phát khởi công kích. Oanh, oanh, oanh, đại chiến bộc phát, Đoàn Phi Minh toàn lực xuất thủ, cũng không có nửa điểm lưu tình. Có thể Thạch Hạo thong dong ứng đối, hắn hoàn toàn chiếm không được một tia thượng phong. Từng đạo năng lượng ba động trùng kích, cũng kinh động đến càng nhiều người. Bạch Hạo, Cát Hậu Thành hai vị này Đăng Thánh Vị cường giả cũng đi theo xuất hiện. Bọn hắn phân từ địa phương khác nhau bay tới, lại là đứng chung một chỗ quan chiến. Kẻ này, thực lực có chút cao minh, vì sao lại có trẻ tuổi như vậy đăng thánh vị? Nghe nói, hiện tại có không ít người tiên giới hạ phàm, cướp đoạt cơ duyên, có lẽ kẻ này chính là một trong số đó. Thế nhưng là, chúng ta Song Hoa đạo tràng cùng tiên giới lại không có thủ oán gì. Tại sao lại muốn tới nhằm vào chúng ta? Có lẽ, vừa vặn liền bị đối phương đụng phải. Bạch Hạo nhướng mày, đã như vậy, liền để đoàn sư đệ kéo lâu một chút, lại thắng đối phương một chiêu nửa thức. Đã nhìn chung tiểu tử kia mặt mũi, lại có thể để hắn biết khó mà lui. Được, Cát Hậu Thành gật đầu. Người tiên giới là bọn hắn không chọc nổi. Hắn hướng đoàn Phi Minh thần thức truyền âm, nói hắn cùng Bạch Hạo suy đoán cùng quyết định. Cái này mặc dù để đoàn Phi Minh có chút bất mãn, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đối phương hư hư thực thực người của tiên giới, đương nhiên có thể đạt được đặc thù đối đãi. Rất nhanh, song phương đã đánh tới 90 chiêu. Tiếp qua 9 chiêu, Thạch Hạo đấm ra một quyền, đoàn Phi Minh địch nổi không nổi, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Bành, hắn quẳng xuống đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đáng tiếc, ngươi không có thể ngăn ta trăm chiêu, không có tư cách để cho ta nói ra danh tự. Cái này, đoàn Phi Minh tự nhiên tức giận đến thổ huyết, thật ngông cuồng, thật sự là quá cuồng vọng. Mà Bạch Hạo cùng Cát Hậu Thành cũng là không ngờ rằng, trước đó rõ ràng cảm giác đoàn Phi Minh sẽ thắng a, tại sao chiến cuộc lại là đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển? Ta tới đi, Cát Hậu Thành nói, hắn mặc dù cũng là một bước đăng thánh vị, nhưng đoàn Phi Minh chỉ là sơ kỳ, còn hắn thì là đỉnh phong, chiến lực không thể so sánh nổi. Được, Bạch Hạo gật đầu, hắn thì là hai bước, tương lai có cơ hội rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ. Chỉ là từ đầu đến cuối kém như vậy một chút. Cát Hậu Thành cất bước, đạp không mà đi, đi tới Thạch Hạo giống nhau độ cao, cùng hắn rằng co, người trẻ tuổi, bản tọa biết ngươi đến từ phương nào. Hắn nói ra, ồ, Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi đến từ tiên giới. Cát Hậu Thành lớn tiếng nói, Thạch Hạo lắc đầu, không đúng, lại đoán, rõ ràng chính là, ngươi làm gì không thừa nhận đâu. Cát Hậu Thành cười nói, người trẻ tuổi, ngươi nói như vậy liền không có ý tứ. Cản ta trăm chiêu, ta liền nói cho ngươi và ta lai lịch. Thạch Hạo nói ra giống nhau nói, tốt. Cát Hậu Thành gật đầu, lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn vừa rồi nhìn thật cẩn thận, Thạch Hạo thực lực hẳn là không bằng đoàn Phi Minh, lại nắm giữ một môn bí thuật, lực bộc phát vô cùng kinh người, mới đột nhiên nghịch chuyển thế cục, đánh bại đoàn Phi Minh. Nhưng hắn đã có chuẩn bị, lại thế nào khả năng để Thạch Hạo lần nữa đạt được đâu. Một trận chiến, quả nhiên, hắn đại chiến thượng phong, đồng dạng là một bước, nhưng sơ kỳ cùng đỉnh phong là hoàn toàn khác biệt. Cát Hậu Thành tràn đầy tự tin, căn bản sẽ không cho Thạch Hạo bộc phát đại chiêu cơ hội. Hắn tăng cường thế công, muốn mau chóng đánh bại Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo tính bền dẻo lại là lạ thường đến mạnh, rất nhanh liền đi tới 90 chiêu. Lúc này, tất cả mọi người là dâng lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Sẽ không lịch sử tái diễn a? Một chiêu, hai chiêu, chín chiêu, Thạch Hạo bỗng nhiên phát lực. Bành, Cát Hậu Thành liền bị từ trên bầu trời nổ xuống, đồng dạng ném ra một cái hố to. Cái này, trong đạo tràng người đều là im lặng. Thạch Hạo đến cùng dùng pháp môn gì, lại có thể đột nhiên để chiến lực đại bạo phát. Đáng tiếc, ngươi cũng không thể cản ta trăm chiêu. Thạch Hạo cười nói, Bạch Hạo tự nhiên chỉ có thể đứng ra. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, biểu lộ 10 phần thận trọng. Một lần gọi là trùng hợp, may mắn, nhưng liên tục 2 lần mà nói, vậy liền không phải trùng hợp. đối phương là giả heo ăn thịt hổ, thực lực chân thật tuyệt đối không chỉ một bước đăng thánh vị, mới có thể tại 99 chiêu thời điểm trong nháy mắt đánh bại Đoàn Phi Minh cùng Cát Hậu Thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.